Chương 37, Thử yêu. Triệu Thiết Trụ cùng Vương Nhị Hỷ chính là nam cảnh bốn đại tông môn một trong kiếm tông chân truyền đệ tử, hai người đều là đạt đến thiên giai cấp bậc, thuộc về tuyệt đối thiên tài. Lần này hai người đi ra ngoài lịch luyện, bởi vì nghe nói tới gần tây cảnh hoang dã bên trong sắp có bí bảo xuất thế, cho nên xa xôi vạn dặm chạy tới nơi này. Trải qua hai tháng chờ đợi, bí bảo rốt cục xuất hiện, lập tức đến từ các phương võ giả vì cướp đoạt bí bảo, không chút do dự triển khai chém giết, trang diện một lần thập phần thảm thiết. Triệu Thiết Chủ cùng Vương Nhị Hỷ tự nhiên cũng không ngoại lệ. Đúng lúc này, hai nạn giáng lâm. Không biết từ nơi nào đột nhiên xuất hiện một đám dị tộc cường giả, không nói hai lời trực tiếp đối bọn họ động thủ, nguyên bản bởi vì đoạt bảo liền đã tử thương vô số, còn lại một số võ giả hoặc là có thương tích trong người, hoặc là linh lực tiêu hao quá độ, lại ở đâu là cái này chút dị tộc cường giả đối thủ, chiến đấu cơ hồ là bảy biện ra nghiêng về một bên xu thế. May mà Triệu Thiết Chủ cùng Vương Nhị Hỷ phản ứng nhanh, gấp lúc thi triển tông môn độn thuật trốn thoát. Nhưng mà những dị tộc kia cường giả lại cũng không có vì vậy từ bỏ, lại là liên tục truy giết bọn họ ba ngày ba đêm, trên đường đi hai người vừa đánh vừa lui, thương thế càng thêm nặng nề. Ngay tại bọn hắn xuyên qua dãy núi này, sắp chống đỡ không nổi bị đuổi kịp lúc, sau lưng dãy núi đột nhiên nổ tung nổ là, Triệu Thiết Trụ vững tin mình không có nhìn lầm, phảng phất tận thế bình thường, cái kia chút truy sát bọn hắn dị tộc cường giả trong nháy mắt bị quang mang thôn phệ, liền xương cốt không còn sót lại một chút cặn dưới, nếu không có Triệu Thiết Chủ cùng Vương Nhị Hỷ đã rời đi dãy núi, lại lấy tốc độ nhanh nhất tiềm nhập lòng đất, chỉ sợ sớm đã cùng những dị tộc kia cường giả cùng một chỗ quý thiên. Mặc dù như thế, hai người nhưng vẫn bị chấn thương, suýt nữa mất mạng. Ngươi không sao chứ? Triệu Thiết Chủ nhìn về phía bên người đồng môn sư đệ. Không có việc gì. Vương Nhị Hỷ lắc đầu, có thể giữ được tính mạng đã là vận hạnh. Điểm ấy thương thế lại coi là cái gì? Lập tức hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía trước mắt to lớn lo mờ, nuốt ngụm nước miếng. Cái này Triệu Thiết Trụ chấn kinh nói không ra lời, đến tột cùng là nhân vật gì, mới có thể tạo thành kinh người như thế phá hư? Chẳng lẽ vừa rồi có vị võ đạo chí tôn qua đường nơi này không đúng, hẳn là võ đạo truyền kỳ. Vương Nhị Hỷ kiên định nói. Lời vừa nói ra, không khí lâm vào yên tĩnh. Phóng nhãn nam cảnh. Cho dù là bốn đại tông môn, có được truyền kỳ cảnh cường giả vậy không vượt qua 10 ngón số lượng, đồng thời mỗi một vị đều uy danh hiển hách, chấn nhiếp càn khôn. Nơi này làm sao có thể đột nhiên xuất hiện một vị võ đạo truyền kỳ? Với lại tại sao phải không hỉ hệ u ra sao ca hủy đi dãy núi này? Hoặc là nói, đối phương vốn là đối những dị tộc kia cường giả động thủ, chỉ là không dừng tay, không cẩn thận tính cả dãy núi cùng một chỗ hủy diệt không quản như thế nào. Vị này võ đạo truyền kỳ hẳn không phải là địch nhân. Triệu Thiết Chủ miễn cưỡng gạt ra một cái dáng tươi cười. Ta cũng cảm thấy. Vương Nhị Hỷ biểu thị đồng ý, hít một hơi thật sâu. Triệu Thiết Chủ giữ vương tinh thần nói, chúng ta vẫn là mau chóng thông chi tông môn đi, dị tộc đột nhiên xuất hiện, khẳng định lại có âm mưu gì. Linh ương giới bao la vô biên, tràn ngập các loại sinh linh, tự nhiên không chỉ có nhân tộc, mà trước đó truy sát bọn hắn dị tộc. Liền là một loại mọc ra làn da màu tím chủng tộc, được xưng là tử yêu, bọn hắn từng cái dáng người khôi ngô, lực lớn vô cùng, ngay cả nữ tính cũng không ngoại lệ. Bởi vì tử yêu tính cách bạo ngược, thích vô cùng chiến đấu, 300 năm trước liền bị bốn đại tông môn liên hợp trục xuất nam cảnh, chỉ có thể ở tây cảnh cùng nam cảnh chỗ giao giới tham sống sợ chết, nơi đó hoàn cảnh ác liệt, tài nguyên thiếu thốn, thời gian lâu dài sớm muộn hội diệt vong. Bởi vậy bốn đại tông môn cũng không có tiếp tục truy kích, không nghĩ tới hôm nay lại ngóc đầu trở lại. Ân, chúng ta rời khỏi nơi này trước, để tránh gặp lại cái khác tử yêu. Vương Nhị Hỷ nói xong, vừa muốn khởi hành, đống nhiên sắc mặt trắng nhợt, phun ra một ngụm máu tươi. Sư đệ Triệu Thiết Chủ kinh hãi, liền vội vàng tiến lên đỡ lấy Vương Nhị Hỷ. Sư đệ, ngươi thương thế quá nặng, vẫn là ta đến có ngươi đi. Nghe vậy, Vương Nhị Hỷ sắc mặt hơi hồng. Nhưng không có cự tuyệt, tốt. Triệu Thiết Trụ mừng thầm, đã trải qua lần này sinh tử, hai người bọn họ ở giữa quan hệ lại tới gần một bước, thế là hắn lập tức cong lên Vương Nhị Hỷ, hướng phía gần nhất thành thị bay đi. Theo hai người rời đi, mảnh này hoang dã vậy triệt để khôi phục lại bình tĩnh, không biết qua bao lâu, nơi xa đột nhiên truyền đến chói tai tiếng xé gió, ngay sau đó 10 cái lưng hùm vai gấu, tựa như cự nhân thân hình xuất hiện tại trong tầm mắt, trọng yếu nhất là... Bọn hắn tất cả đều là làn da màu tím. Cái này 10 cái tử yêu tựa hồ tại tìm kiếm cái gì, khi bọn họ nhìn thấy dãy núi phế tích về sau, lập tức ngừng lại. Đại vương, điện hạ khí tức liền là từ nơi này biến mất. Một tên tử yêu cung tiếng nói, giọng nói có chút run rẩy. Chỉ sợ mặc cho ai đều có thể nhìn ra, cái kia vị điện hạ đã giữ nhiều lành ít. Được xưng đại vương tử yêu là cả người cao siêu qua 2m, hở ngực lộ sữa trắng hán, chỉ gặp nó mặc yêu thú da lông, toàn thân trải rộng vết sẹo, nhìn qua hung thần ác sát. Nghĩ không ra nhân tộc lại có truyền kỳ cảnh cấp bậc cường giả xuất thủ tím da tráng hán trầm giọng nói. Cái gì đi theo tím da tráng hán cùng nhau đến đây hơn 10 vị tử yêu sắc mặt đại biến, lộ ra sợ hãi biểu lộ. Hừ, sợ cái gì, liền xem như truyền kỳ lại như thế nào, chúng ta tử linh tộc lần này ngóc đầu trở lại, liền hay la rửa sạch 300 năm trước sỉ nhục, để bốn đại tông môn biết, chúng ta cái này 300 năm qua thống khổ. Tráng hán lạnh lùng nói, liên hệ những bộ lạc khác, chúng ta cùng nhân tộc ở giữa chiến tranh, có thể bắt đầu. Vâng, giờ phút này, Tần Giác còn không biết, mình vờ y ma trời xui đất khiến cứu hai tên kiếm tông đệ tử, càng không biết là, bởi vì hắn cử động, trong lúc vô tình tăng nhanh tử linh tộc cùng nhân tộc ở giữa chiến tranh. Trở lại huyền đất sơn, sắc trời đã tối, Tần Giác thu hồi hoàng kim gạt lỉnh, phát hiện thiếu nữ vừa mới kết thúc tu luyện, đang chuẩn bị đứng dậy rời đi. Nhìn thấy Tần Giác, thiếu nữ hơi có vẻ kinh ngạc. Ta còn tưởng rằng ngươi đi ngủ đây. Ta có như vậy ưa thích đi ngủ sao? Ách, giống như đúng là dạng này. Gặp Tần Giác trầm mặc không nói, thiếu nữ phất phất tay nói, ta đi rồi, ngày mai gặp. Ngày mai gặp. Nơi này nghiễm nhiên đã trở thành thiếu nữ tu luyện chẳng chỗ, chỉ cần không có chương trình học, cơ bản mỗi ngày đều sẽ tới. Ngay tại Tần Giác dự định làm điểm mỹ thực, khao khao mình lúc, đại điện chỗ đột nhiên vang lên một đạo đinh thai nhức góc tiếng nổ mạnh. Lập tức Tần Giác liền nhìn thấy một đoàn khói đen thăng lên không trung, ngưng tụ thành một cái đáng sợ đầu lâu, âm trầm đáng sợ. Chẳng lẽ lại là cái nào thằng ngu đến tìm phiền toái không kịp nghĩ nhiều, Tần Giác cấp tốc đến đại điện bên ngoài, còn chưa chờ hắn đi vào, một cái tối như mực bóng người đã từ bên trong chạy ra. Tần Giác tập trung nhìn vào, chính là Huyền Đất Sơn trưởng môn, Bạch Nghiệp sư huynh. Người đây là? Tần Giác khỏe miệng có chút run rẩy, không rõ ràng cho lắm. Khu khu khu, giờ phút này Bạch Nghiệp đầy bụi đất, chật vật không chịu nổi, nơi nào còn có bình thường tiền phong đạo cốt, không giận tự uy bộ dáng, hiển nhiên biến thành một người da đen. Bị Tần Giác ngăn lại, Bạch Nghiệp xấu hổ xoa xoa đôi bàn tay, nói, ha ha, không có cái gì, chỉ là vừa mới luyện đan lúc không có nắm giữ tốt ho á hờ u, không cẩn thận nổ lô. Tần Giác, dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.